Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 70 chương mặt nạ dưới. Hôm nay hai canh, Tô Hoản mang theo Kim Ca đoàn người đi tới răng trướng phụ cận. Nàng sở cư trú nỉ trướng, kia hai trông coi liền canh giữ ở cửa. Mọi người ở nỉ trướng lý nói gì đó. Gian ngoài nhi nhân đô sẽ biết nhất thanh nhị sở. Kim Ca cũng tựa hồ đột nhiên hiểu chuyện bình thường. Phối hợp Tô Oản nói thân thiện lời, dường như mấy người thật là rất lâu không thấy hảo huynh đệ. Tô Oản vừa nói, một bên rót một chén nước trong, chấm chút nước ở mộc kỳ thượng viết xuống Vân Nhi hai chữ. Sau đó phất tay áo đem kia thủy tích mặt kiên, nhìn thấy kia hai chữ. Trong lúc nhất thời Kim Ca tỉnh ngộ, biết trước mắt Lăng Ngạo Thiên là biết được Tư Không Vân Nhi. Nhẹ giọng cẩn thận hỏi. Người nhận thức Vân Nhi tỷ tỷ, Tô Hoản không dám ngôn ngữ chỉ là hơi gật đầu, rất sợ nỉ ngoài chướng hai người kia nghe thấy, đây đó trong lòng hiểu rõ không cần nói ra, mấy người tiếp tục tương hỗ hàn huyên, nơi đây không thích hợp ở lâu, Tô Hoản cố ý hướng về phía nỉ ngoài chướng nói, Kim Ca, canh giờ cũng không còn sớm, các ngươi hẳn là còn có việc. Sẽ không lưu các ngươi, nói vươn tay đẩy ra nỉ trướng môn. Dục phóng Kim Ca ba người ly khai, bị hai danh trông coi ngăn ở cửa, không cho hắn các ly khai nỉ trướng nửa bước. Tô Hoản trái tim đột nhiên sinh ra chẳng lành, như là dựa theo man di luật pháp Kim Ca bọn họ tự tiện xông vào răng trướng là muốn bị xử tử. Bây giờ nên làm thế nào cho phải, mặt mày gian đều là vô cùng lo lắng. Kim Ca thấy Tô Oản trong con ngươi cực kỳ rõ ràng lo lắng. Bất giác trong lòng ấm áp, hắn và Vân Nhi tỷ tỷ là giống nhau đều là người tốt. Vân Nhi tỷ tỷ đã vì bọn họ làm quá nhiều, không muốn lại liên lụy Tô Oản. Lăng Ngạo Thiên, Kim Ca không sợ chết, 18 năm hậu còn là một hảo hán. Tô Oản ngước mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt. Cùng là đại chu nhân, Tô Oản tại sao có thể đủ nhìn bọn họ đi chịu chết? Chỉ cần nàng có thể cứu bọn họ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kim Ca, ngươi nói cái gì nữa nhụt chí lời. Tin ta, các ngươi nhất định sẽ không chết trong con ngươi ẩn sâu kiên định. Lúc này Tô Hoản kiên quyết tiếng nói tiếng vang ở tam người thiếu niên bên tai. Kim Ca vĩnh viễn đâu quên không được Tô Hoản đã nói những lời này. Còn có như vậy chắc chắc trong mắt, một lúc lâu qua đi, cửa phòng lại bị đẩy ra. Mọi người mâu quang nhao nhao nhìn phía cửa, Thác Cách mang người trực tiếp vọt vào, đem bốn người bọn họ bao quanh vây quanh. Tô Hoản đã liệu định Thác Cách sẽ đến, nàng cũng biết Thác Cách là sẽ không để cho chính mình tử. Đỉnh ăn nhiều một chút vị đắng mà thôi, bọn họ là hảo huynh đệ của ta, thả bọn họ đi, ta lưu lại mặc cho các ngươi xử trí. Thác Cách con ngươi chung xẹt qua một mặt châm biếm. Gầy yếu thân thể vậy mà nói như vậy hiên ngang lẫm liệt lời nói. Khinh miệt nói, đại chu tiểu tử, ngươi chẳng qua là một tên đầy tớ mà thôi. Không có tư cách đưa ra yêu cầu. Người tới, đem tự tiện xông vào răng trướng nô lệ mang đi. Tô Hoản trực tiếp chắn ba người đích thân tiền. Nàng lớn nhất dựa chính là nàng biết Thác Cách sẽ không giết nàng. Nhíu mày đạo, nếu như ngươi muốn giết hắn các. Liền trước hết giết ta. Kim Ca không nghĩ đến Tô Hoản như vậy đầy nghĩa khí. Đủ trượng nghĩa, không cam lòng trốn ở Tô Hoản phía sau. Hắn tuyệt đối không phải nạo loại. Lăng Ngạo Thiên, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Kim Ca tuyệt đối không phải rất sợ chết người. Thác Cách thấy bọn họ kẻ sướng người hòa, kia mặt mày gian tràn đầy cười chế nhạo. Thần tình toát ra nhẹ nhẹ xem thường. Dối trá đại chu nhân, nói hiên ngang lẫm liệt, chẳng qua là rất sợ chết người nhát gan, lời của hắn gian ám phúng Tô Oản tình ý giả dối. Hắn mới sẽ không tin tưởng, một mũi tên cũng có thể đủ dọa ngất đi người nhát gan. Hội không sợ chết, Kim Ca nghe thấy Thác Cách cười chế nhạo đại chu nhân. Đáy lòng kia phân lửa giận cao xí, Tô Oản từ từ kéo hắn. Rất sợ hắn chọc giận Thác Cách lại vô quay về dư địa. Kim Ca, an tâm một chút chờ nóng. Thác Cách thuần nhiên cao thẳng khí thế hí ngực nhìn Tô Hoản. ở trong mắt của hắn đại chu nhân đều là ti tiện. Này mấy nô lệ sinh tử là nắm giữ ở trong tay ngươi. Này liền muốn xem ngươi có thể không nhượng vương đùa tận tính, Tô Hoản thân thể cứng ngắc. Sâu con ngươi buông xuống, trong lòng như hưu quạnh gió thu thê lương, nhẹ nhẹ hàn ý dưới đáy lòng sinh sôi lan tràn. Không biết Man Di Nhân còn sẽ dùng cái dạng gì ti tiện thủ đoạn đối phó chính mình. Ngày tháng thoi đưa, ngay lập tức thời gian, bất giác ngũ nhật trong chớp mắt. Này ngũ ban ngày đến Tô Hoản Đô đang suy tư thế nào có thể ung dung ứng đối Thác Bạt Nguyên nhất làm. Khó dễ, vừa rồi sẽ không bại lộ mình là nữ nhi ra thân phận. Nỉ trong chướng, sáng sớm đến nay, Tô Hoản vẫn đứng ngồi không yên, tâm thần không yên. Thời gian càng dài, Tô Hoản trong lòng càng là bất an, lo lắng đại chu tình trạng. Man Di chọn người chọn đại chu sĩ khí mê mẩn xuất thủ. Thật là làm cho người ta lo lắng. Không biết phu quân Kỳ Hàn có thể không chống lại ở Man Di tiến công. Buổi trưa vừa qua khỏi, trong quân doanh đột nhiên thổi bay tiếng kèn thanh, nghe thấy kia sục sôi cao vút tiếng kèn vang vọng quân doanh. Phảng phất xé rách màng nhĩ cự minh. Ầm ầm một tiếng ở trong đầu nổ tung, trong nháy mắt, Tô Hoản thần sắc bừng tỉnh như thất, dung sắc tái nhợt như tuyết, thái dương hãn ra như tương, trái tim như hàn quang cắt hình lưỡi đao trái tim xẹt qua. Kia nhiều tiếng vang lên là thắng lợi kèn lệnh, tỏ rõ đại chu thất bại, nước mắt phân rơi như mưa, trong miệng nhẹ giọng thấp nam đạo, đại chu thất bại sao? Kỳ Hàn ca ca, ngươi bây giờ thế nào? Quân doanh ngoại, Thác Bạt Nguyên nhất ngồi ở loan trong xe, hai tròng mắt vi hạp, kia vi tần chán, bằng thêm mấy phần sơ sắc tiêu điều khí. Lần này đánh bất ngờ đại chu, tuy là tin chiến thắng, lại cùng nguyên bản mong muốn kết quả kém khá xa. Nguyên bản chiếm hữu tiên cơ Man Di, đánh bất ngờ đêm trước gặp được mưa gió nghịch tập, trì hoãn chiến cơ, lại chúng đại chu nhân mai phục, thiên thời địa lợi đều thất. Nếu không có như vậy, định có thể đột phá tuyên huyền vũ quan, bảo hộ đại chu cuối cùng một đạo cái chắn. Loan xe tiến lên rất lâu, phương mới ngừng lại, loan ngoài xe, Tát Mục cung kính kêu. Vương, răng trướng tới, Thác Bạt Nguyên nhất vừa rồi mở ra u lam tròng mắt. Tát Mục hầu hạ mở cửa xe ra, Thác Bạt Nguyên nhất ung dung hạ loan xe, một thân ngân sam đứng chắp tay, theo sát phía sau. Một Tô Đức cưỡi ngựa nhi theo đội ngũ hơi nghiêng chạy vội tới. Phi thân xuống ngựa, một tay hộ trong lòng miệng thi lễ đạo. Vương, Thác Bạt Nguyên nhất nhẹ nâng mặt mày liếc mắt nhìn thần sắc cung kính một Tô Đức. Một Tô Đức, bố trí ổn thỏa người tốt mã. Đến giang trướng thấy bản vương, đã phân phó một Tô Đức. Mại nghiêm nghị bước chân rảo bước tiến lên giang trướng, ngồi ngay ngắn ở ngà voi điêu khắc trên ghế ngồi. Nhẹ dương mắt con ngươi, chính nhìn thấy Tát Mục đi đến. Vương, Tát Mục đã mệnh đầu bếp chuẩn bị thức ăn, Tát Mục cung kính nói. Vừa nhắc tới ăn, Thác Bạt Nguyên nhất thâm thúy như u tinh con ngươi nửa hí. Lại nhượng hắn nhớ lại cái kia thú vị nô lệ, môi mỏng nhấc lên coi được độ cung. Mấy ngày nay ở chiến tranh, chung quy không tự chủ nghĩ đến nàng, cánh môi hé mở đạo. Tát Mục, ngươi đi đem Thác Cách gọi tới. Bản vương có lời muốn hỏi hắn, u lam con ngươi hiện ra một tia quỷ nhiên thâm trầm. Nghĩ khởi kia mà tựa nam hồ nữ thiếu niên thân ảnh. Hắn thần bí thân phận làm cho người tìm tòi nghiên cứu. Hắn tuyệt đối sẽ không một người bình thường. Không biết mặt nạ dưới, sẽ là như thế nào gương mặt. Trong lòng nghiền ngẫm càng hơn, mặc kệ ngươi là nam còn là nữ. Bản vương định sẽ đích thân vạch trần đeo vào trên mặt ngươi mặt nạ. Ngoặc kép, hết chương.